Thiên cổ phong lưu nhất tiếu trung. Chương 38. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Ninh Hy phát hiện tình thế có biến, nàng lập tức khởi động phòng hộ pháp trận, chiếm cứ vị trí mắt trận. Đôi tay nàng thoăn thoắt bấm đốt ngón tay, miệng lẩm nhẩm thần chú. Mặt đất bằng phẳng tức khắc hiện lên vô số phù văn màu vàng nhạt. Một cổ lực lượng bàng bạc hùng hồn bao phủ toàn bộ miếu thần nông. Đồng thời, trong thần khiếu của Ninh Hy cũng xuất hiện những phù văn tương tự. Dường như có một con thiên nhãn đang quan sát khắp cõi trần. Mọi dị biến đều không thể thoát khỏi ánh mắt nàng. Ninh Hy khẽ quát một tiếng. Miên, ánh kim quang từ thần miếu chợt lóe lên, mang theo thanh sắc lệnh này truyền thẳng vào tâm khảm mỗi người. Tất cả người thường không thể chống lại sức mạnh của một chữ này. Lập tức nhắm nghiền hai mắt, hôn mê ngã xuống đất. Đây chính là sức mạnh của pháp trận, nắm giữ pháp tắc của một phương thiên địa. Trong khoảnh khắc ấy chẳng khác nào thần minh giáng thế. Tuy nhiên, những tu sĩ trên Nguyên Anh vẫn có thể miễn cưỡng chống đỡ lực lượng của pháp trận. Thoáng kinh hãi rồi nhanh chóng tỉnh táo lại. Cùng lúc Ninh Hy phát ra sắc lệnh, bốn phía thiên đàn lặng lẽ xảy ra dị biến. Những kẻ vừa phun trào máu tươi dường như sống lại. Chúng mấp máy môi không thành tiếng, vô thành vô tức bay về phía những huyết phù văn. Huyết phù văn phát ra ánh sáng đỏ thẫm rực rỡ, ngay sau đó liền bay lên không trung. Tám phù văn ngưng tụ lại với nhau, một bóng người màu đỏ tươi theo đó hiện ra. Sắc mặt Ninh Hy đột nhiên biến đổi, nàng chỉ tay về phía bóng người huyết sắc, lạnh giọng quát, vây, nơi đầu ngón tay Ninh Hy chỉ, một nhà giam màu vàng trống rỗng xuất hiện, bao vây lấy bóng người kia. Nhà giam không ngừng thu nhỏ lại, hóa thành những sợi dây thừng, muốn trói buộc bóng người kia. Nhưng sự việc vượt ngoài dự liệu, bóng người kia đột nhiên hóa thành một đám huyết vụ, biến mất tại chỗ, rồi ngay lập tức lại xuất hiện ở ngoài mấy trường. Không phải người. Từ Mạn Mạn thần sắc ngưng trọng nhìn cái bóng người huyết sắc đang dần ngưng tụ kia. Một bộ trường bào đỏ sẫm bao trùm lấy thân thể, trên khuôn mặt trắng bệch, ngũ quan dần hiện rõ, lộ ra vẻ dữ tợn và âm ngoan đích thực. Bị đôi mắt màu đỏ tươi kia nhìn chằm chằm, người ta liền cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, tứ chi cứng đờ. Hắn chính là huyết tôn sao? Thôn Thôn hỏi. Người nọ từ giữa không trung nhìn xuống Từ Mạn Mạn và Thôn Thôn. Tựa hồ nghe thấy Thôn Thôn hỏi chuyện, hắn nhếch miệng cười, lộ ra hàm răng sắc nhọn. May mắn được gặp, Ngô là Diệt Vận Sứ. Diệt Vận Bộ là nơi quỷ bí nhất của huyết tông. Huyết chú thuật thiên biến vạn hóa, tà vật khó lòng phòng bị. Ngay cả Từ Mạn Mạn thời kỳ hưng thịnh cũng phải kiêng kỵ ba phần. Dù người thông minh đến đâu, cũng khó có thể đối phó với kẻ địch hoàn toàn không biết gì dưới tình huống chuẩn bị đầy đủ. Điều Từ Mạn Mạn không ngờ tới chính là, pháp trận thế nhưng lại không có hiệu quả với Diệt Vận Sứ. Nhưng Diệt Vận Sứ nhất định biết điều đó. Ngươi là cái thứ gì? Thôn Thôn nghi hoặc hỏi, khí vận của ngươi rất kỳ quái. Diệt Vận Sứ phát ra tiếng cười khàn khàn âm lãnh. Có phải rất giống thần tôn hay không? Thôn Thôn do dự gật đầu. Sắc mặt Từ Mạn Mạn khẽ động. Nàng buột miệng thốt ra. Vừa rồi lộ ân giam huyết sắc kia ẩn chứa huyền cơ khác. Ngươi đánh cắp khí vận của Thôn Thiên. Diệt Vận Sứ cười lớn ha ha. Có thể được Tiết Vận phù lục chọn chúng, đó là vinh hạnh của Thôn Thiên thần tôn. Lúc này Từ Mạn Mạn mới biết tên của tám phù văn huyết sắc kia. Thiết vận phù lục, quả thực phù hợp với tác phong của Diệt Vận Bộ. Ninh Hy thu liễm tâm thần, không hề bị hành vi quỷ dị của Diệt Vận Sứ làm cho kinh sợ. Nàng một lần nữa bấm đốt ngón tay niệm thần chú, lại thúc dục pháp trận, trong miệng thì thầm, ngưng, chỉ trong thoáng chốc. Thời không xung quanh Diệt Vận Sứ lâm vào trạng thái tĩnh lặng. Diệt Vận Sứ bị thời gian giam cầm, không thể nhúc nhích, chớp lấy cơ hội tốt này. Lê Anh kéo căng trường cung, một mũi tên dài rực cháy cửu dương lê hỏa bắn thẳng về phía Diệt Vận Sứ. Cửu dương lê hỏa, chuyên khắc chế mọi tà ám, nhưng ngọn lửa cửu dương lê hỏa xuyên qua thân ảnh Diệt Vận Sứ, biến mất ở phía chân trời, dường như không chạm vào thứ gì. Sắc mặt Lê Anh cũng thay đổi, rốt cuộc nó là cái thứ gì? Sức mạnh đình trệ thời không tiêu hao cực lớn đối với người thi thuật. Ninh Hy chỉ có thể giam cầm Diệt Vận Sứ trong 10 hơi thở. Sau 10 hơi thở, liền thấy Diệt Vận Sứ một lần nữa động đậy. Hắn đắc ý càn rỡ cười lớn. Hết hy vọng rồi, không ai có thể làm tổn thương được Ngô. Dứt lời, hắn cúi người lao về phía thôn Thiên Thần Tôn. Thôn nhỏ nhắn xinh xắn đứng lên, thần sắc nghiêm túc nhìn chằm chằm Diệt Vận Sứ. Hét lớn một tiếng, phía sau hiện lên ảo ảnh đen trắng, bộc phát ra muôn vàn long tượng chi lực. Bàn tay nhỏ bé của nàng dốc toàn lực tung ra một kích, khiến cả thời không rung chuyển, phát ra tiếng âm bảo đinh tai nhức óc. Nhưng Diệt Vận Sứ lại không hề sợ hãi, thậm chí trên mặt còn lộ vẻ vui mừng. Hắn đón lấy quyền phong của thôn, một quyền có thể phá núi bạt đá lại không gây ra chút tổn thương nào cho hắn. Hắn xuyên qua cơn lốc, thân hình lại ngưng thực thêm một phần, mắt thấy sắp chạm vào thôn, hắn lại đột nhiên bổ nhào lên không trung. Ánh mắt hắn lộ ra vẻ kinh ngạc, ngay sau đó ngẩng đầu, vẻ mặt âm độc nhìn Từ Mạn Mạn ôm thôn bay đi. Từ Mạn Mạn khi nhìn thấy thần sắc của Diệt Vận Sứ liền ý thức được có điều không ổn. Nàng không kịp nghĩ nhiều liền ôm thôn thoát khỏi thiên đàn, bay đi rất xa. Diệt Vận Sứ tức khắc muốn đuổi theo, lại bỗng nhiên thấy hoa mắt, cảnh tượng phồn hoa rực rỡ như gấm vây quanh hắn, che khuất tầm mắt, một thoáng hoa khai, một thoáng hoa tàn. Không đợi hắn phản ứng lại, hương thơm nồng nàn cùng biển hoa đầy trời nháy mắt héo tàn. Cánh hoa hóa thành vô số lưỡi đao sắc bén, cuốn hắn vào trong đó, từng tấc lăng trì. Nếu là pháp tướng tầm thường gặp phải thuấn gian phương hoa này cũng phải trọng thương, nhưng Diệt Vận Sứ lại dùng chiêu cũ, hóa thành huyết vụ, từ trong sát trận hoa trốn thoát, hướng Quần Ngọc Phương Tôn đánh tới. Thiên La Yêu Tôn xuất hiện đúng lúc, chắn trước người Quần Ngọc Phương Tôn, đôi mắt xanh trong veo tuấn lãng lóe lên vẻ tàn nhẫn. Giữa lúc phất tay áo, linh lực mênh mông tràn ra, hóa thành vạn sợi dây leo hình răng cưa trói chặt Diệt Vận Sứ. Nhưng bước chân Diệt Vận Sứ chỉ khựng lại một chút, lát sau liền lại thoát khỏi những sợi dây leo trói buộc, mà thân hình so với lúc ban đầu lại ngưng thực và mạnh mẽ hơn vài phần. Không thể dùng phương thức tầm thường công kích hắn, hắn không phải người. Từ Mạn Mạn dùng giọng điệu cực nhanh lớn tiếng nói, hắn hẳn là đồ vật tương tự như chú oán, do người niệm mà sinh ra tà vật vô hình, chỉ sợ là tám tử sĩ kia đã dùng phương thức này dẫn hắn giáng xuống. Diệt Vận Sứ nghe thấy lời Từ Mạn Mạn, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc, không ngờ nhanh như vậy đã bị người nhìn thấu chân tướng. Lời Từ Mạn Mạn tuy là suy đoán, nhưng lại không sai một chữ. Diệt Vận Sứ bị Từ Mạn Mạn vạch trần chân tướng, tuy kinh ngạc nhưng lại không hề sợ hãi. Hắn cười lạnh nói, ngươi đã biết thì sao? Ngô là bất tử chi thân, các ngươi có thể làm gì Ngô? Có thủ đoạn gì? Cứ việc thử xem. Từ Mạn Mạn cũng từ chú oán mà liên tưởng đến, chú oán chính là tà vật vô hình, vô sắc, vô thanh, vô thực thể, từ tâm mà phát, dùng lực lượng không xác định tác động đến pháp tắc thiên địa, khiến người khó lòng phòng bị. Nó tựa như kịch độc, bất luận thứ gì bị nó chạm vào đều sẽ bị ăn mòn. Nếu không có phương pháp đặc biệt, căn bản không thể đối phó. Nhưng một khi bị phát hiện nhược điểm, nó lại không chịu nổi một kích. Thiên La Yêu Tôn thần sắc ngưng trọng, vừa định xuất thủ lần nữa, liền nghe thấy Từ Mạn Mạn hô lớn, không được trúng kế, hắn đánh cắp khí vận của Thôn Thiên, có thể cắn nuốt hết thảy lực lượng nhằm vào hắn. Thôn Thiên có thiên phú thần thông là hấp thu mọi cảm xúc hướng về nàng, chuyển hóa thành lực lượng bản thân. Vô luận là Thôn Thiên sơ đại cắn nuốt sức mạnh của sợ hãi, hay Thôn Thôn hiện tại hấp thu lực lượng tín ngưỡng, đều xuất phát từ cùng một căn nguyên. Chú oán cũng là tà vật được tạo ra từ tất cả sợ hãi và oán hận tột cùng. Diệt vận sứ cũng vậy, chẳng trách hắn muốn đánh cắp khí vận của Thôn Thiên. Thiên phú thần thông của Thôn Thiên đối với hắn mà nói quả thực như có thần trợ giúp. Hiện giờ pháp trận không thể làm gì hắn, mà mọi công kích mang theo cảm tình nhắm vào hắn, vô luận là phẫn nộ, sợ hãi, căm ghét, đều sẽ trở thành nguồn sức mạnh vô tận của hắn, khiến hắn ngày càng cường đại. Lời nói của Từ Mạn Mạn khiến mọi người đều ngừng mọi thủ đoạn công kích. Diệt vận sứ sắc mặt biến đổi, bỗng nhiên ý thức được kẻ địch chân chính của mình là ai. Hắn bỏ qua Thiên La Yêu Tôn, quay đầu lại hung hăng lao về phía Từ Mạn Mạn. Nhưng ngay lúc này, một đạo pháp tướng hư ảnh xuất hiện trước mặt Diệt Vận Sứ, chặn đứng đường đi của hắn. Thân cao ba trượng, tu sĩ áo xanh giống như thần minh dáng thế, tay cầm la bàn, khuôn mặt mơ hồ, đôi mắt khép hờ. Pháp tướng của Minh Tiêu Pháp Tôn chính là vị tu sĩ tay cầm la bàn kia. Tu sĩ áo xanh nâng la bàn lên, chiếc kim la bàn run rẩy, phát ra tiếng động vù vù. Một đạo cương khí sắc bén thẳng bước về phía Diệt Vận Sứ. Diệt Vận Sứ ánh mắt rùng mình, vội vàng tránh né đòn tấn công của cương khí. Ánh mắt Từ Mạn Mạn chợt lóe lên. Pháp tướng la bàn của Minh Tiêu Pháp Tôn có tên là Xâm La Vạn Tượng, mang ý nghĩa bao quát cả vũ trụ. Một chiếc la bàn có thể lay động muôn vàn khí tượng, giữa đất trời không gì là không thể. Diệt Vận Sứ cũng tồn tại giữa đất trời này, tự nhiên cũng chịu sự khắc chế của vạn vật la bàn. Minh Tiêu Pháp Tôn tung la bàn ra, chiếc la bàn xoay tròn bay lên không trung, không ngừng mở rộng che khuất cả bầu trời. Trên mặt la bàn hiện ra tinh tượng, trong khoảnh khắc đã biến ban ngày thành đêm tối. Diệt Vận Sứ bị vạn vật la bàn bao phủ, như lâm vào đại địch. Chiếc kim la bàn điên cuồng chuyển động, hấp thu lực lượng ánh sao chuyển hóa thành cương khí, không ngừng công kích Diệt Vận Sứ. Cương khí ngang dọc đan xen, Diệt Vận Sứ chật vật né tránh, những nơi bị cương khí xẹt qua tức khắc bốc lên khói đen. Sắc mặt Diệt Vận Sứ biến đổi, không đợi mọi người kịp vui mừng, liền thấy thân ảnh Diệt Vận Sứ một phân thành hai, hai chia làm bốn. Nó vô hình vô thực, có thể hóa thành huyết vụ, cũng có thể hóa thành vô số phân thân. Từ Mạn Mạn cau mày nói, cương khí căn bản không thể thực sự tiêu diệt nó, nhược điểm của nó rốt cuộc là gì? Vì sao nó không hề có chút sợ hãi nào? Làm sao nó chắc chắn có thể khắc chế lực lượng của mình ở nơi này? Trong lòng Từ Mạn Mạn chấn động, nàng buột miệng thốt ra, Di Sinh Hành Tôn, thứ có thể khắc chế lực lượng của Diệt Vận Sứ chính là công pháp Huyền Thiên Tự. Đạo tu hành của Huyền Thiên Tự chú trọng ở tâm, Bàn Nhược Kinh có thể gột rửa tà niệm, là khắc tinh của ma tộc, mà Diệt Vận Sứ dùng tà vật này tương tự như ma tộc. Cùng xuất phát từ chấp niệm, Bàn Nhược Kinh có thể khắc chế ma tộc, liền cũng có thể khắc chế tà vật này. Khó trách bọn chúng lại ra tay với Di Sinh Hành Tôn, chính là vì trận chiến hôm nay. Giọng nói của Từ Mạn Mạn truyền đến tai mọi người, Diệt Vận Sứ tự nhiên cũng không ngoại lệ. Hắn tức khắc sắc mặt đại biến, ánh mắt tàn độc hướng về phía Từ Mạn Mạn, sát ý bùng nổ. Một phân thân lao thẳng về phía nàng, Từ Mạn Mạn không chút do dự, xoay người bỏ chạy. Ninh Hy vội vàng thúc giục pháp trận muốn ngăn cản Diệt Vận Sứ, nhưng lại không có tác dụng. Ngay lúc này, một đạo ánh sáng màu xanh lục xuất hiện, ôm lấy vòng eo Từ Mạn Mạn, mang nàng rời xa phạm vi công kích của Diệt Vận Sứ. Từ Mạn Mạn chỉ cảm thấy eo mình căng thẳng, thân thể chợt nhẹ bẫng, không tự chủ được bay về phía trước, rơi vào một vòng ôm quen thuộc. Tiên Tôn, Từ Mạn Mạn mừng rỡ kêu lên. Lang Âm Tiên Tôn cúi đầu nhìn nàng một cái, thấy nàng không sao, liền ngẩng mắt nhìn về phía Diệt Vận Sứ. Ngươi lui ra, Lang Âm Tiên Tôn nhàn nhạt nói. Hắn buông lỏng eo Từ Mạn Mạn, tay phải hư không nắm chặt, cự xương kiếm ngưng tụ trong tay, bảo vệ Từ Mạn Mạn ở phía sau. Từ Mạn Mạn vội vàng nắm lấy cánh tay Lang Âm Tiên Tôn. Như vậy không làm tổn thương được hắn đâu. Hắn không có hình thể, không sợ hãi mọi ngoại thương. Hơn nữa hắn đánh cắp khí vận của Thôn Thôn, có thể cắn nuốt ngược lại lực lượng của người khác. Lang Âm Tiên Tôn đáp, ta đều có biện pháp. Nói rồi, Lang Âm Tiên Tôn ngẩng đầu nhìn thoáng qua phía trên. Chiếc la bàn khổng lồ che khuất ánh mặt trời, biến ban ngày thành đêm tối. Hắn khép hờ mắt, nhẹ nhàng thở ra, tay nắm chặt cự xương kiếm, khí tức quanh thân chợt biến đổi, mái tóc đen không gió tự bay, tay áo rộng phất phới, trong vòng một tấc vuông dường như có cảm giác vặn vẹo. Từ Mạn Mạn kinh ngạc nhìn, chỉ thấy giữa đôi mày Lang Âm Tiên Tôn ánh tím chợt lóe lên. Một luồng hơi thở lạnh lẽo thấu xương từ thần khiếu trào ra, nhuộm dần bạch y của hắn từ trên xuống dưới thành một màu đỏ tía yêu dị. Ngay cả cự xương kiếm xanh tươi cũng nhiễm phải ma khí ảm đạm, ẩn hiện sắc xanh sẫm, là Lang Âm Ma Tôn. Hô hấp của Từ Mạn Mạn ngừng lại, nhìn bóng dáng Lang Âm Ma Tôn cao lớn thon dài. Hắn hơi nghiêng mặt, hàng mi dài khẽ rũ xuống, đôi mắt lạnh lùng u ám. Ánh mắt liếc qua vẻ kinh ngạc của Từ Mạn Mạn, giọng nói trầm khàn cất lên, tránh xa một chút. Từ Mạn Mạn theo bản năng nghe lời, lùi về phía sau nửa bước, liền thấy Lang Âm Ma Tôn quay đầu đi, rút kiếm nghênh chiến Diệt Vận Sứ. Vốn dĩ Diệt Vận Sứ không hề có chút sợ hãi nào, dường như không ngờ tới sự xuất hiện của Lang Âm Ma Tôn, trên mặt hiện lên vẻ kinh hoàng. Nếu nói vạn vật cương khí của Minh Tiêu Pháp Tôn chỉ khiến hắn có chút kiêng kỵ, thì sự xuất hiện của Lang Âm Ma Tôn thực sự khiến hắn trở tay không kịp. Khắc tinh của Diệt Vận Sứ chính là Di Sinh Hành Tôn. Để thực hiện kế hoạch hôm nay, Nghịch Mệnh Bộ đã giăng bẫy hãm hại Di Sinh Hành Tôn. Hôm nay ở Miếu Thần Nông, hắn vốn nên là vô địch, nhưng ai có thể ngờ Đạo Minh Bảy Tông tự xưng là chính đạo, thế nhưng lại mời ra một vị ma tôn để đối phó hắn. Rốt cuộc ai mới là tà ma ngoại đạo? Diệt Vận Sứ nghiến răng nghiến lợi, đôi mắt đỏ đậm trừng trừng, đối lập rõ ràng với vẻ mặt bình tĩnh tự nhiên như sương tuyết của Lang Âm Ma Tôn. Cự xương kiếm được bao phủ bởi sương mù tím đen trở nên sắc bén hơn thường ngày. Nó vốn là phù dung hoa huyễn hóa thành, có thể cương có thể nhu, co được giãn được, xuất quỷ nhập thần phóng ra xảo quyệt, khiến Diệt Vận Sứ khó lòng phòng bị, liên tục bị cự xương kiếm xuyên thủng ngực bụng. Mỗi lần như vậy hắn đều có thể tự mình khôi phục. Nhưng hắn kinh hãi phát hiện, cự xương kiếm thế nhưng có thể hút đi lực lượng của hắn. Ma tộc vốn dĩ chính là lấy việc cắn nuốt đồng loại để tăng cường bản thân. Từ Mạn Mạn ngửa đầu nhìn trận chiến kịch liệt trên không trung, nhìn Lang Âm Ma Tôn khí thế như hồng, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, đánh đến kẻ vô địch như Diệt Vận Sứ cũng phải vội vàng thối lui. Lúc này nàng mới đột nhiên hoàn hồn, trong đầu chỉ còn một suy nghĩ, giữa ban ngày ban mặt hắn làm sao có thể xuất hiện? Nàng ngẩng đầu nhìn trời, lại nghĩ, lẽ nào là vì vạn vật la bàn đã che khuất ánh mặt trời? Nhìn Lang Âm Ma Tôn chiến đấu kịch liệt, trong đầu nàng mơ hồ xẹt qua một ý niệm, hình như là Tiên Tôn chủ động gọi ra Ma Tôn. Nàng có chút tê dại, Lẽ nào Tiên Tôn vẫn luôn biết Ma Tôn tồn tại? Khuôn mặt nàng trắng bệch như tro tàn. Vậy chẳng lẽ Tiên Tôn thực sự có được ký ức của Ma Tôn sao? Những chuyện hoang đường nàng đã làm với Lang Âm Ma Tôn. Những cảnh tượng khó coi đó lần lượt hiện lên trong đầu, khiến lòng Từ Mạn Mạn lạnh đi một chút. Có lẽ nàng trước nay chưa từng thực sự hiểu rõ Lang Âm Tiên Tôn. Nàng từng cho rằng hắn hỉ nộ vô thường, nhưng kỳ thực chỉ là vì hắn không giỏi ăn nói, nói chuyện quá thẳng thắn. Nàng từng cho rằng hắn vô tâm vô tình, nhưng kỳ thực tình căn của hắn đã đâm sâu, tương tư tận xương. Nàng cho rằng hắn đơn thuần chân thành không giả tạo, nhưng nàng tự xưng là thông minh lại bị Lang Âm Tiên Tôn lừa đến xoay mòng mòng. Ngày ấy ở Vô Hồi Điện, khi Tiên Tôn tỉnh lại liền cầm kiếm đặt lên cổ nàng, là thật sự động sát tâm, không phải là giả vờ. Nhìn Lang Âm Ma Tôn đang chiến đấu hăng say, nàng đã không còn quan tê em đến kết quả của trận chiến này nữa. Khó thoát khỏi cái chết, ngoại trừ diệt vận sứ, còn có nàng. Cách chương.